Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3340, Thánh Chủ hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Bá Bá Cô Giao Thánh Nhân nhìn trước mắt cái này tóc trắng xóa, vẻ mặt tràn đầy khổ thương lão nhân, trong lòng dâng lên một hồi chua xót, muốn nói lại thôi. Năm đó cái kia ôn hòa nho nhã, thần thái sáng láng cường giả, hôm nay biến thành cái dạng này. Nàng biết rõ, lão nhân những năm này chịu đựng được thống khổ chỉ sợ so với nàng còn muốn sâu gấp trăm lần, nghìn lần. Tâm tình vừa có chấn động, nàng đại đạo liền bắt đầu xuất hiện một tia cắn trả dấu hiệu, thân hình hơi hơi lắc lư. Cô Giao Thánh Nhân nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Lại mở mắt ra thời điểm, đã là thần sắc như thường, hai con ngươi như giếng cổ, không hề gợn sóng. Sơn Trường cười cười, nói. Cô Giao, ngươi trở về đi, bị người nói một câu lão già kia cũng không có gì, ta đây rất nhiều niên kỷ, đã không thèm để ý rồi. Có thể ta để trong lòng, cô Giao Thánh Nhân nói. Khi còn bé, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, cũng chỉ có ngươi thường xuyên phụng bồi ta cùng khói lửa cơ, đối với tỷ muội chúng ta tốt nhất. Bất luận chúng ta như thế nào ồn ào gặp rắc rối, ngươi cũng sẽ không sinh khí, dù sao vẫn là xem chúng ta cười. Mẫu thân trách phạt chúng ta bỏ chạy đến ngươi nơi đây để tránh né, ngươi thủy chung đều che chở chúng ta, chưa bao giờ để cho chúng ta thụ qua nửa điểm ủy khuất. Cô Giao Thánh Nhân mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản, tựa hồ muốn nói lấy một kiện cùng mình lông không thể làm chung sự tình. Nhưng ai cũng có thể nghe ra trong những lời này chất chứa tình cảm. Sơn Trường tựa hồ nghĩ tới điều gì cũng có chút động tình, hốc mắt ửng đỏ, nhẹ lẩm bẩm nói. Đều đi qua, đi qua. Cốc Bá Bá, ngươi là ta kính trọng nhất thân nhân. Cô Giao Thánh Nhân chậm rãi nói. Chỉ cần ta còn sống, sẽ không cho người khác đối với ngươi bất kính, đối với ngươi vô lễ. Một câu nói sau cùng này, mình hiển ý hữu sở chỉ Cửu Thiên Thánh Nhân nghe vậy, đều âm thầm nhíu mày. Quân Thiên Thánh Nhân ho nhẹ một tiếng, nói. Cô Giao đạo hữu chúng ta đối với Sơn Trường cũng là cực kỳ kính trọng, vừa mới chúng ta đã đáp ứng, lại để cho Sơn Trường mang theo những này nhân tộc ly khai, không có làm khó hắn. Không tệ, Thương Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói. Cái này Hoàng Vũ không thuộc về nhân tộc, hơn nữa từng tại Trung Thiên Thế Giới, cùng tứ đạo đứng đầu liên thủ, đánh vỡ năm đại thánh địa thiên đình phong tỏa. Hôm nay đại thiên thế giới, tà ma minh quỷ cho tàn lại cháy, hoàn toàn là bởi vậy người dựng lên, chúng ta cũng chỉ là đều muốn diệt sát người này. Lời nói này, nghe hợp tình hợp lý, cô Giao Thánh Nhân đều muốn thay Sơn Trường xuất đầu, mà Cửu Thiên Thánh Nhân đã làm ra thỏa hiệp không có ngăn trở Sơn Trường và những người khác tộc chí tôn rời đi. Vậy cũng không được, cô Giao Thánh Nhân nhàn nhạt nói, cái này là vì sao, Quân Thiên Thánh Nhân đại cao mày, chất vấn. Hoàng Vũ Minh Hiền cùng tứ đạo đứng đầu đứng ở một bên, hắn lại kế thừa Hỗn Độn Thánh Địa truyền thừa, nếu là thả hắn rời đi tương lai nhất định thành họa lớn. Cô Giao Thánh Nhân nói, Sơn Trường muốn dẫn hắn đi, người nào đều không thể ngăn đón. Lý do này giống như không sai, nhưng tựa hồ ở đâu có chút không đúng. Điệp Nguyệt ghé mắt thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Vị này cô Giao Thánh Nhân xác thực muốn phải trợ giúp Sơn Trường, nhưng tựa hồ cái này trợ giúp biên giới hơi lớn. Thương Thiên Thánh Nhân tức giận vô cùng ngược lại cười, lớn tiếng nói. Cô Giao đạo hữu nói gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Hoàng Vũ đánh vỡ thiên đình cùng tứ đạo dây dưa không rõ tội không thể thứ cho coi như là tổ hỏa thánh chủ đến đây cũng sẽ không ngăn chờ chúng ta. Chấm, hà, cô Giao Thánh Nhân ánh mắt quét ngang, lạnh giọng nói. Người muốn cầm hắn tới dọa ta. Chấm, vừa dứt lời cô Giao Thánh Nhân đột nhiên ra tay, thánh uy vô hạn, đại đạo hiện hình, hướng lấy Thương Thiên Thánh Nhân trấn áp qua. Ngươi, Thương Thiên Thánh Nhân trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới chính mình một câu, lại dẫn tới cô Giao Thánh Nhân đối với hắn đánh đập tàn nhẫn. Thương Thiên Thánh Nhân vừa mới cái kia lời nói đem tổ hỏa thánh chủ truyền ra, xác thực đều muốn mượn tổ hỏa thánh chủ danh tiếng, gõ phía dưới cô Giao Thánh Nhân. Dù sao tổ hỏa thánh chủ chính là phụ thân của cô Giao Thánh Nhân. Nhưng đây đối với cha và con gái giữa, đã sớm tồn tại vết rách nhiều năm bất hòa. Thương Thiên Thánh Nhân truyền ra tổ hỏa thánh chủ, lập tức lại để cho cô Giao Thánh Nhân nhớ lại một đoạn chuyện cũ, ngược lại kích khởi nàng lửa giận trong lòng sát cơ. Oanh, giữa hai người thánh lực va chạm, bộc phát ra một tiếng nổ vang nổ mạnh, ngay tiếp theo cả tòa thời không cấm địa cũng bắt đầu hơi hơi lắc lư. Thương Thiên Thánh Nhân không địch lại, liên tiếp rút lui vài bước trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt biến hóa. Cô Giao Thánh Nhân chiến lực so với hắn trong tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều. Quân Thiên Thánh Nhân thần nhận thức khẽ động chuẩn bị hàng lâm thánh uy trực tiếp đem Hoang Vũ gạt bỏ. Nhưng cô Giao Thánh Nhân có chỗ phát hiện lại ra tay nữa, lấy một địch hai chống lại Quân Thiên, Thương Thiên hai vị thánh nhân. Oanh, oanh, oanh, song phương liên tiếp giao thủ thánh lực đối chiến. Cho dù là lấy một địch hai, cô giao thánh nhân đều chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Chúng ta ngăn lại nàng, các ngươi trước đem Hoang Vũ giết. Quân Thiên thánh nhân trầm giọng nói, ai dám? Cô giao thánh nhân khẽ quát một tiếng, khí huyết bốc lên, toàn bộ người đều đắm chìm trong ngọn lửa, hai tay liên tục huy động, thánh lực phun ra mà ra, trực tiếp đem Cửu Thiên thánh nhân toàn bộ lồng bao ở trong đó. Cô giao thánh nhân cường thế vô cùng, lại muốn lấy một địch cửu. Oanh long long, 10 vị thánh nhân bộc phát đại chiến, dẫn tới thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Thánh nguy lan tràn bên dưới, vạn tộc chí tôn lạnh run. Loại này cấp chiến đấu khác chí tôn cường giả một khi cuốn vào trong đó, trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn. Bọn hắn khống chế đại đạo tại thánh nhân trước mặt như là trò đùa. Đi mau, Sơn Trưởng thấy thế trước tiên kịp phản ứng, mang theo Tô Tử Mặc Dạ Linh đám người hướng lấy gần nhất một chỗ tọa độ không gian, vội vã mà đi. Cửu Thiên thánh nhân thấy thế, trong lòng lo lắng, thế công càng phát ra hung mãnh. Chỉ bất quá, nhưng 9 người liên thủ trong thời gian ngắn vẫn như cũ vô pháp phá tan cô giao thánh nhân ngăn trở. Một phương diện cô giao thánh nhân chiến lực xác thực cường đại cao hơn Cửu Thiên thánh nhân một bậc. Một phương diện khác cô giao thánh nhân dù sao cũng là tổ hỏa thánh chủ con gái, Cửu Thiên thánh nhân có chỗ kiêng kỵ. Viêm Thiên thánh người đang trước mặt nàng, càng là bó tay bó chân. Hồ đồ, nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm, vang vọng trong thiên địa quanh quần tại thời không trong cấm địa đinh tai nhức óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói là thời không trong cấm địa cường giả, đã liền tại đại thiên thế giới xem cuộc chiến vạn tộc sinh linh, xuyên thấu qua tọa độ không gian nghe thế đạo thanh âm cũng không khỏi đến tâm thần run lên. Sau một khắc một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp xuất hiện ở thời không cấm địa. Cái này phiến thiên địa lúc giữa làm cho có sinh linh, kể cả đang tại đại chiến Cửu Thiên thánh nhân, đều bị áp chế đến không thể động đậy. Cửu Thiên thánh nhân thần này hoảng sợ. Đại thánh, chỉ có đại thánh cấp bậc cường giả, mới có loại này uy nghiêm, loại lực lượng này. Đạo này uy áp tựa hồ cũng không hạn chế cô giao thánh nhân hành động. Cô giao thánh nhân mặt không biểu tình, nhìn cách đó không xa 9 vị vẫn không nhúc nhích thánh nhân, lại ra tay nữa, không có chút nào lưu thủ chi ý, có thể. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, một đạo toàn thân thiêu đốt lên ánh lửa tóc đỏ nam tử, đột nhiên xuất hiện ở cô giao thánh nhân trước người, mặt lộ vẻ uy nghiêm, nhẹ nhàng nâng tay, liền đem cô giao thánh nhân đè lại. Ngươi còn muốn náo tới khi nào? Tóc đỏ nam tử nhìn xem cô giao thánh nhân, chậm rãi hỏi. Ngươi không có tư cách quản ta. Chấm, cô giao thánh nhân ngữ khí lạnh như băng. Ta là cha ngươi. Tóc đỏ nam tử hai con ngươi đột nhiên giấy lên hai luồng hỏa diễm, quát tháo một tiếng. Vạn tộc sinh linh nghe vậy đại chấn. Tổ hỏa thánh chủ hiện thân. Vậy thì như thế nào? Cô giao thánh nhân thần sắc như trước lạnh như băng, nhìn xem tổ hỏa thánh chủ ánh mắt không có chút nào cảm tình, thản nhiên nói. Mẫu thân bị các ngươi bức từ một khắc, ngươi sẽ không tư cách để ý đến. Tấu chương xong, cách chương.